Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 144 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngựa Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì nhóm của Trường Sinh ngủ tới gần sáng. Mọi người đang ngủ say thì bỗng nhiên bị tiếng ồn nào ngoài phủ đánh thức. Trường Sinh xoay người lắng nghe, nhận ra là đang có người đứng ở ngoài cổng, dùng cái thứ Hán ngữ bập bõm mà gào lên, nói rằng là nghe danh của hắn là đệ nhất cao thủ của đại đường, nên là đến đây để mà khiêu chiến. Trường Sinh nghe mà khó chịu vô cùng. Hắn vốn chẳng phải đệ nhất cao thủ gì. Hôm qua pháp sư hộ quốc Vu Điền cố ý tâng bốc hắn như vậy, chẳng qua là để tự mình thêm phần thể diện. Thắng thì thành cao thủ hàng đầu, còn thua thì cũng chỉ là thua dưới tay của số một đại đường, không mất mặt cho lắm. Khó khăn lắm mới có được một giấc ngủ yên ổn, thì giờ lại bị phá ngang. Không chỉ hắn bực mà bọn đại đầu và những người khác cũng là như vậy. Đại đầu lập tức sộc ra mà quát: "Ở mẹ kiếp! Đứa nào ngoài kia gào tang thế à? Ông đây đang ngủ, bực hết cả mình." Sợ đại đầu đối phó không xuể nên Thích Huyền Minh cũng theo ra. Dương Khai và Dư Nhất tuy là tỉnh nhưng mà chưa mở cửa, bởi thừa biết với bản lĩnh của hai người kia, dù đối thủ có tu vi tử khí nữa cũng chẳng phải đối thủ của hai người. Chẳng bao lâu sau thì bên ngoài vang lên tiếng kêu la thảm thiết, khóc cha gọi mẹ. Không cần hỏi cũng biết là đại đầu và Thích Huyền Minh đã ra tay rất là nặng. Trường Sinh và những người khác vốn muốn ngủ thêm, giờ thì khỏi, chỉ đành rửa mặt thay y phục. Ra khỏi phòng thì vừa khéo thấy đại đầu và Thích Huyền Minh trở về. Áo đại đầu dính máu, song song hai bánh âm luân dương vẫn còn kẹp chặt trên cổ tay. "Sao ngươi lại dùng cả binh khí hả?" Trường Sinh hỏi. Đại đầu bực bội mà nói: "Không chỉ một, mà mấy cái tên nối đuôi nhau chờ khiêu chiến đó. Nếu như là tiểu nhân đây không giết gà dọa khỉ, mấy ngày này chắc là khỏi cần làm việc khác. Riêng chỉ đi tiếp chiêu khiêu chiến của bọn chúng thôi cũng đã mệt mỏi rồi." "Vậy là ngươi giết rồi sao?" Trường Sinh nhíu mày hỏi. "À chưa," đại đầu lắc đầu, "chỉ là chém vài nhát cho nhớ đời. Tại vì cái đám đó toàn loại hám danh, muốn dẫm lên vương gia mà nổi tiếng. Thật đúng là cái bọn kiến hỏng lay cây, không biết tự lượng sức mình." Trường Sinh không nói thêm gì. Đúng như lời, thà đánh mạnh một lần còn hơn ngày nào cũng bị gây sự. Nếu để cho kẻ khiêu khích bình yên rút lui, tất là sẽ có vô số kẻ bắt chước theo. Mà biết bọn họ đã dậy, nên hạ nhân ở trong phủ mang đến bữa sáng, bốn hộp lớn, đủ có cả canh, cháo, rau thịt, trứng, vô cùng phong phú. Mọi người đang ăn thì Ni Trác tới, mang theo thương phẩm kim sang dược cùng áo lông cừu mới may suốt đêm. Nơi đây thì ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, mà bọn họ vội vàng đến chỉ mặc đơn y. Huống chi sắp tới còn phải lên Côn Luân Tiên Cung, quanh năm tuyết phủ, giá lạnh khôn cùng. Ngoài thuốc và áo, Ni Trác còn mang đến 500 lượng vàng, đều là đúc thành hạt nhỏ như hạt đậu, tiện để mang theo. Bọn họ còn phải lưu lại Vô Điền vài ngày, đây là tiền tiêu dùng Ni Trác chuẩn bị sẵn. Ngoài ra thì hôm nay Ni Trác còn có hẹn với cả một thương nhân Thiên Trúc, chỉ ông ta biết ngôn ngữ bản địa nên buộc phải đích thân đi. Trước khi rời đi thì ông ta dặn dò Trường Sinh là mấy hôm tới Buổi sáng thì Ni Thần Y sẽ không qua, để bọn họ yên tĩnh nghỉ ngơi bàn bạc. Trường Sinh tự hiểu đây là ý tốt. Ni Thần Y cũng chẳng hề bận, chỉ là Ni Trác sợ nàng quấy rầy bọn họ. Vì tất cả đều có thương tích, cần thời gian tĩnh dưỡng, lại phải chuẩn bị đối phó với cả đại chiến khi mà Tiên Cung Côn Lôn mở ra nữa. Dùng cơm xong thì mọi người ngồi trong phòng Trường Sinh uống trà, nói chuyện phiếm. Bề ngoài xem như tán gẫu, nhưng thực chất là đang bàn kế hoạch. Vương gia, ngài nói Trương Chân Nhân liệu rằng có đến hay không? Đại đầu hỏi. Theo ta tính toán thì Trương Mặc vẫn còn đang đưa Đồng Trần về Thiếu Lâm Tự, chắc là không kịp đến đâu. Trương Thiện cũng sẽ không tới. Thứ nhất là ông ấy đang xuất lĩnh binh mã, khó mà thoát ra được. Thứ hai là phù hộ thân này là vật hiểm, kẻ nào đoạt được sau này khó yên ổn, ông sẽ không nhúng tay vào đâu. Dương Khai liền hỏi, vậy vương gia tính thế nào? Trường Sinh đáp, quy tắc tỉ thí là đứng trên đài một canh giờ. Như thế thì lên trước hay sau cũng chẳng khác gì, một mình hay một đoàn cũng là như thế. Bởi vì mỗi lần chỉ được một người ra trận, trong một canh giờ không được thay người. Nói thẳng ra thì chỉ có thể đơn đấu, không thể hợp lực. Nghe vậy Dư Nhất gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu nhân cũng suy nghĩ kỹ cả đêm qua rồi, thấy quy tắc đặt ra cực kỳ chặt chẽ, công bằng, không cho ai lợi dụng kẽ hở đâu. Trường Sinh lại nói, mà phù hộ thân chia thành ba bậc, kim, ngân và đồng, mỗi người chỉ được thượng đài một lần. Do đó trước khi ra trận phải quyết định tranh phù nào. Không loại trừ sẽ có cao thủ Thái Huyền, vì chắc ăn mà sẽ chọn phù đồng. Và cũng không loại trừ có hạng tự cao tự đại nhảy vào tranh phù kim. Dương Khai cũng gật đầu tán đồng. Phải đó vương gia. Quy tắc thì tuy là công bằng thật, nhưng sẽ có biến số vô cùng. Lúc này đại đầu nhìn sang Trường Sinh mà hỏi, mà thôi mặc kệ người khác nghĩ thế nào đi, thế còn vương gia tính thế nào? Sao ngươi lại hỏi ta? Bản thân ngươi tính sao? Trường Sinh mỉm cười hỏi lại. Đại đầu liền đáp, thì chúng ta bốn người chưa đạt tới cảnh giới tử khí, tranh bạc e hơi khó. Tiểu nhân nghĩ là nên nhắm vào phù đồng, mỗi người một cái. Vậy còn ta tranh cái nào chứ? Trường Sinh hỏi. Thì đương nhiên phải là phù kim rồi, đại đầu đáp chắc nịch. Chỉ cần vương gia lấy được một cái, tức là chúng ta đã thành công. Còn nếu như là vương gia không lấy được, thì chúng ta chắc chắn gặp họa, kẻ khác sẽ tìm cách diệt sạch chúng ta mất. Nghe xong thì Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Đại đầu nói rất có lý. Nếu như là bản thân hắn không đoạt được một lá phù kim, thì cho dù bọn đại đầu có giành được phù đồng cũng chẳng thể giữ nổi. Những kẻ khác đã đoạt được phù ổ hộ thân ắt sẽ tìm cách cướp lại. Vương gia, vậy ý của vương gia thế nào? Đại đầu lại hỏi. Thì cứ theo như là ngươi nói đi, Trường Sinh đáp. Các ngươi sẽ tranh phù đồng, ta sẽ thử xem có lấy nổi một lá phù kim hay không. Nói rồi hắn đảo mắt nhìn quanh. Dương Khai và những người khác đều hiểu, lần lượt gật đầu tỏ ý tán thành. Vương gia, vậy đến lúc đó ta nên ra trận sớm hay là muộn thì tốt hơn nhỉ? Đại đầu lại hỏi. Ta chẳng phải vừa nói rồi sao? Trường Sinh nói, ra trước hay sau cũng chẳng khác nhau. Điều chúng ta nghĩ được, người khác cũng sẽ nghĩ tới. Nhiều kẻ tưởng mình khác biệt, nhưng thực ra là đa phần đều suy nghĩ giống nhau. 9 lá phù đồng tức là 9 trận, các ngươi lúc nào ra cũng được. Ra sớm thì tốt ở chỗ là những kẻ chưa đoạt được phù thì vẫn nghĩ rằng còn nhiều cơ hội, cũng chẳng cần liều mạng với cả các ngươi. Nhưng mà cũng có nhược điểm rằng là những kẻ nóng tính muốn sớm đoạt được, ắt sẽ tranh nhau ra trước, dễ sinh ra hỗn loạn. Ra muộn thì hay ở chỗ là phần đông đã ra trước, phía sau có thể vắng người hơn. Nhưng nhược điểm cũng là phù ngày càng ít, kẻ chưa đoạt được sẽ mất kiên nhẫn, sẽ càng dễ liều mạng. Trường Sinh nói đến đây thì dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói. Như là Dư Nhất vừa nói đó, quy tắc tranh phù cực kỳ chặt chẽ, không ai lợi dụng được kẽ hở. Cuối cùng ai đoạt được cũng chỉ có thể dựa vào thực lực và may mắn mà thôi. Theo ta thấy thì có thực lực thôi là vẫn chưa đủ đâu. Đại đầu lắc đầu mà nói. Bởi vì cuối cùng đằng nào chẳng phải cùng tiên nhân đàm kinh luận nào. Phải được tiên nhân chấp thuận thì mới được. Quy tắc này nói công bằng cũng chẳng hẳn công bằng. Đạo sĩ tất chiếm lợi. Còn bọn chúng ta đều là kẻ giang hồ, nào có quen đàm kinh luận đạo gì đó chứ. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Ta cho rằng cái đàm kinh luận đạo kia chưa chắc giống như là khoa cử hỏi về tứ thư ngũ kinh đâu. Có lẽ tiên nhân sẽ đặt vài vấn đề gì đó để chúng ta trả lời, qua đó sẽ khảo nghiệm phẩm hạnh, xem phù hộ thân có đáng phó thác hay không. Dư Nhất xen lời mà nói. Vậy theo vương gia, họ sẽ hỏi vấn đề gì? Cái đó ta chịu thôi. Trường Sinh lắc đầu. Chỉ chắc chắn không phải là kinh điển đạo gia, còn cụ thể hỏi cái gì chẳng ai đoán được đâu. Câu hỏi thì đoán không nổi, Dư Nhất nói. Nhưng mà chí ít thì chúng ta cũng nên suy nghĩ trước một vài hướng để khỏi bị động chứ. Trường Sinh trầm ngâm. Thì tiên nhân cũng là người, đã là người thì cũng có hỉ nộ ai ố, sở thích riêng mà. Vậy nên mỗi tiên nhân có thể hỏi khác nhau. Nhưng bọn họ sở dĩ thành tiên là bởi vì có thể thấu âm dương, rõ thiên đạo. Cho nên vấn đề nhiều khả năng sẽ liên quan tới âm dương và thiên đạo, nhằm xem chúng ta có phân biệt thiện ác, minh bạch phải trái hay không. Thấy mọi người trong mày khó hiểu, Trường Sinh kiên nhẫn giảng giải. Thì ví như là họ sẽ kể một câu chuyện, rồi hỏi ta phải xử lý như thế nào, hoặc hỏi hành động của người trong chuyện đúng hay không. Lúc đó điều quan trọng là phải hiểu rõ mọi ngọn ngành, chớ hấp tấp kết luận khi mà chưa rõ thật giả. Người mà đến ngay cả chân tướng cũng chẳng phân biệt được, như vậy ai dám giao cho hắn pháp bảo trọng yếu này chứ. Dương Khai lúc này gật đầu nghiêm nghị. Chúng ta nhớ rõ rồi, vậy còn gì nữa không vương gia? Trường Sinh nói tiếp. Minh bạch đúng sai cũng chỉ là điều kiện tiên quyết, ngoài ra còn phải có năng lực xử lý nữa. Thực ra thì ở điểm này chúng ta lại có lợi, bởi vì đều là quan viên triều đình, đã từng xử án điều tra. Tiên nhân với phàm nhân cũng giống như là quan viên với dân vậy. Họ có thể khảo nghiệm ta có nhìn thấu thật giả, rồi công bằng mà xử lý mọi chuyện hay không. Đúng vậy. Chúng ta cứ phương châm là không bỏ lọt kẻ xấu, không oan người lành. Thích Huyền Minh tiếp lời mà nói. Đúng là như vậy. Trường Sinh gật đầu. Nếu như gặp loại câu hỏi này, nhất định phải nhớ, chớ để kẻ xấu được lợi, cũng chớ để người tốt chịu thiệt. Đó mới là hợp thiên đạo. Bốn người lúc này đều dòng tai mà nghe, vẻ mặt nghiêm trọng khác thường. Trường Sinh lại nói tiếp. Ngoài ra thì tiên nhân đều sống lâu và vô hạn. Người ta bảo người già hóa tinh. Bọn họ đã sống quá lâu rồi, gặp người quá nhiều nên tuyệt đối đừng nói dối. Họ chán ghét giả dối. Nói chuyện với họ nhất định phải thành thật, không được che đậy, không được tô vẽ. Trong mắt bọn họ, bất cứ một sự tô vẽ nào cũng là dối trá. Mà dám dối cho họ, tức là coi thường trí tuệ của họ, là sự sỉ nhục đó. Nghe vậy bốn người liên tục gật đầu. Quả đúng là một kẻ dám lừa người khác, thực chất chính là tự cho mình thông minh, coi đối phương là kẻ ngu. Vương gia, vậy tiên nhân sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Dư Nhất hỏi. Ta không phải tiên, nên sao biết họ nghĩ sao được? Trường Sinh đáp. Nhưng mà ta cảm thấy rằng sâu trong lòng họ, họ coi thường chúng ta. Hãy nghĩ thử đi, tu đạo thành tiên gian nan như thế nào? Phải cần kiên trì hàng chục, còn có người cả đời mấy đời, ai có thể làm nổi? Thế nên họ khinh thường cũng là điều lẽ phải thôi. Không để ai chen lời, Trường Sinh lại nói tiếp. Cũng bởi vì họ coi thường nên sẽ không quá khắt khe với ta đâu. Với bản thân họ yêu cầu 10 phần, với ta có khi chỉ 5-6 phần sẽ là khoan dung hơn. Thấy bốn người gật đầu, Trường Sinh lại dặn. Nhưng mà các ngươi phải nhớ thật kỹ, họ không chọn kẻ người tốt, cũng không chọn kẻ người xấu, mà là chọn người biết nhìn rõ, xử công bằng. Một kẻ hiền lành nhân hậu nhưng xử việc do dự, nhẹ dạ sẽ bị gạt bỏ ngay. Ngược lại có kẻ hung bạo giết chóc, song ân oán phân minh quyết đoán lại có thể được chọn. Ai, đúng là thái thượng vô tình. Dương Khai trầm giọng. Đúng vậy mà. Trường Sinh gật đầu. Trong mắt tiên nhân chỉ có công bằng, mà công bằng chính là hữu tình. Dân cày cấy chăm chỉ, đến thu hoạch thì có lúa. Nam nữ tình thâm thì có thể đầu bạc răng long. Kẻ ác gây nhiều tội thì phải chết thảm nơi đường phố. Tất cả đó đều là thiên đạo. Hắn ngừng lại một thoáng rồi lại tiếp tục nói. Mà như thế nào là hữu tình chứ? Hữu tình tức là thiên vị. Thiên vị tí thì bất công với xìu. Bởi vậy thái thượng không được hữu tình. Có tình thì có lập trường, có lập trường thì không công bằng. Vâng gia, ta có thắc mắc. Thích Huyền Minh lúc này chen tiếng. Trường Sinh nâng chén trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Ngươi cứ nói. Thì là cái chuyện đại đường hiện giờ đói kém, xác chết khắp nơi. Dân chúng vốn siêng năng cần kiệm, nào có tội tình gì, sao lại lâm cái cảnh thê thảm như vậy? Đạo gia gọi là thừa phụ, Phật gia gọi là nhân quả, vốn là một. Trường Sinh đáp. Mọi việc đều có nhân duyên, vòng quanh nối liền. Cái cảnh khốn khổ của người dân có thể là quả từ việc trước, và cũng có thể là nhân cho việc sau. Có lẽ chính là vì dân đói khổ, cho nên ngày hôm nay tiên cung mới mở. Mà nói thật thì cũng chẳng giấu các ngươi, mỗi lần tiên cung khai mở trong lịch sử đều kèm theo việc thay đổi triều đại. Ta hy vọng lần này sẽ là ngoại lệ. Đại đầu nghe vậy thở dài. Vâng gia, ngài không nói chúng ta cũng đoán ra rồi mà. Ta e rằng đại đường đã khó vãn hồi lắm rồi. Trường Sinh đặt chén trầm giọng nói. Vậy ta hỏi các ngươi một điều. Nếu thân nhân các ngươi mắc bệnh nan y, trị tiếp chỉ e người chết tiền mất, các ngươi sẽ làm gì chứ? Cứu chứ, dẫu thế nào cũng phải cứu bằng được. Đại đầu nói chắc chắn. Không sợ người chết của hết sao? Trường Sinh hỏi vặn. Thì cùng lắm là đi ăn xin. Ta đã từng ăn xin rồi, có gì gây gớm đâu. Đại đầu bĩu môi. Trường Sinh quay sang Dương Khai. Hắn vốn biết câu trả lời, bởi vì Dương Khai đối với cả sư phụ Cổ Diễn thủy chung không rời. Cứu. Dương Khai đáp rất bình thản. Không chờ Trường Sinh nhìn, Dư Nhất đã vội nói. Không tiếc mọi giá cũng phải cứu, dù biết không khỏi cũng phải cứu. Đúng vậy, phải cố hết sức, quyết không từ bỏ. Thích Huyền Minh cũng trầm mặt mà nói. Trường Sinh chậm rãi mà nói. Đúng vậy, ta cũng sẽ cứu, dù có tán gia bại sản. Vẻ bề ngoài thì mọi người đang bàn về người thân mắc bệnh nan y, nhưng thực chất lại đang nói về quốc gia và thời cuộc. Trước đây Trường Sinh chỉ biết rằng cái việc mình làm bọn đại đầu chắc chắn hết lòng ủng hộ, nhưng không rõ trong lòng họ nghĩ sao. Nay đã thống nhất quan điểm, hắn không còn vướng bận gì nữa, bèn đứng dậy mà nói. Thôi được rồi, hôm nay chúng ta bàn đến đây thôi. Trong bãi hàng đang vận chuyển lương cứu tế về đại đường, nào chúng ta ra xem xem. Bốn người xúc miệng uống trà, khoác áo choàng rồi cùng hắn ra ngoài. Lại nói thì Trường Sinh biết chắc là Ni Thần Y sẽ muốn đi cùng, cho nên khi ra đến tiền viện liền sai một hạ nhân đi báo cho nàng ta. Dương Khai và mọi người dắt ngựa lại. Đợi một lát thì Ni Thần Y mới vội vàng chạy tới. Thì ra nàng không ở phòng cũng chẳng ở lầu thêu, mà lại đang xuống bếp đích thân việc giám sát chuẩn bị bữa trưa cho họ. Trước đó thì Ni Trác đã từng dặn dò con gái là không cho buổi sáng tới làm phiền Trường Sinh. Ni Thần Y cũng nghĩ là nên như vậy, nên tưởng hắn sẽ chẳng tìm mình. Không ngờ Trường Sinh lại sai người mời cho nàng đi cùng. Điều này chứng tỏ rằng hắn không hề né tránh nàng, khiến trong lòng của nàng phấn chấn, lập tức liền bảo người dắt ngựa cùng hắn và mọi người lên đường. Khoảng cách cũng chẳng xa, đại đầu bèn để cho Bạch cô nương ở lại nhờ Ni phủ, còn tự mình cưỡi ngựa theo sau. Hắn cùng ba người đi phía sau, Trường Sinh và Ni Thần Y đi phía trước. Sáng nay từng có kẻ đến khiêu chiến, nhưng mà Trường Sinh không lộ diện. Chỉ có một mình đại đầu đã đánh cho bọn chúng thê thảm. Thành Vu Điền này cũng không lớn, tin tức đó lan nhanh. Bởi vậy khi mà Trường Sinh cùng mọi người xuất hiện ở trên đường, người xem náo nhiệt còn đông hơn cả hôm qua. Bao giờ thì các huynh định rời khỏi thành? Ni Thần Y hỏi vu vơ. Cái đó ta chưa quyết, xem tình hình cái đã, Trường Sinh đáp. Ni Thần Y nói, tranh đoạt phù hộ thân sẽ kéo dài nhiều ngày, cũng không chắc đêm xuống các ngươi có được xuống núi. Ta nghe ngóng rồi, nơi đó hẻo lánh, dưới chân núi chẳng có thành trấn thôn xóm nào cả. Ta sẽ chuẩn bị vài cái lều nỉ, lại cho người đi theo nấu ăn, để đảm bảo các huynh có thể ăn ngon ngủ yên. Thôi, đừng làm vậy, rình rang quá, Trường Sinh lắc đầu. Đến lúc đó mang nhiều lương khô một chút là được. Ni Thần Y bèn đáp, Côn Lôn Tiên Cung là thánh địa của tiên gia, người vào núi dù có thể trú lại cũng không thể phóng uế bừa bãi khắp nơi. Ta đoán buổi tối các huynh có thể xuống núi, nên vẫn chuẩn bị sẵn thì hơn, có phòng thì hơn không, không phải sao? Trường Sinh cười cười, nếu náo động như vậy rồi chúng ta tay trắng trở về, chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao? Kiểu gì chả có thu hoạch, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Ni Thần Y khẽ thở dài, chỉ tiếc rằng phù hộ thân này đúng là của quý gây họa. Không tranh thì chết, mà tranh được thì lại mang tội giữ ngọc. Tranh hay không tranh đều khó yên thân được. Trường Sinh chỉ mỉm cười không nói thêm gì. Ra khỏi cửa đông liền thấy đoàn xe lương đông nghịt kéo dài về phía đông. Toàn xe ngựa chất đầy nối đuôi nhau không thấy điểm cuối. À mà đêm qua nửa đêm, đoàn xe đã xuất phát rồi. Ni Thần Y nói, biết rằng đại đường đang gặp nạn đói nặng, nên cái việc gom lương phát đi không tiếc công sức, chỉ tranh từng khắc mà thôi. Cứu đói cứu mạng là công đức vô lượng, ta thay cho vạn dân đói khát cảm tạ các người, Trường Sinh nghiêm giọng mà nói. Hắn đã từng tận mắt chứng kiến cảnh đói ở vùng nạn, thảm thương không nỡ nhìn, đến nay nhớ lại thì vẫn còn cảm thấy rùng mình. Lại khách sáo rồi, Ni Thần Y lắc đầu. Đại đường khiến người ta thất vọng, nhưng huynh thì không. Nếu như không có huynh, cha con ta dù muốn cứu tế cũng chẳng làm nổi. Trường Sinh quay sang nhìn nàng, khẽ giật cương ngựa thúc ngựa về phía bắc. Chẳng mấy chốc mà bọn họ đến được trước bãi hàng. Tây vực khí hậu khô hanh, nhiều gió cát. Hôm nay không có gió, nhưng mà khắp bãi vẫn bụi mù. Phu quân vác lương thì bụi bay mù trời, xe ngựa lăn bánh thì đất cát cuồn cuộn. Dù đã có vô số xe ngựa xuất phát, ngoài bãi vẫn còn nhiều xe xếp hàng. Còn trong bãi thì người người trên người. Trường Sinh và mọi người không vào được, đành đứng ở ngoài mà quan sát. Lúc này thì Tống Thọ đang cùng với cả mấy gia nhân kiểm đếm ở cổng, thấy họ đến liền vội vàng tới chào. Tống Thọ này là phụ trách việc xe ngựa, trong lòng nắm rõ. Theo y thì bãi hàng có tổng cộng là 50 vạn thạch lương, nhưng đợt đầu chỉ chở đi được có một nửa bởi vì thiếu xe ngựa. Khi dùng hết ngựa thì sẽ phải thuê lạc đà, mà lạc đà thì đi chậm hơn nhiều. Trường Sinh không hề tỏ ra sốt ruột, không phải bởi vì hắn không lo, mà biết lo cũng là vô ích. Từ mùa đông năm ngoái, đại đường đã bắt đầu có người chết đói. Lần này vận lương sang thì cũng không thể cứu hết, chỉ có thể giảm thiệt hại phần nào mà thôi. Đoàn hộ tống có 300 quân, 100 đi đầu, 100 ở giữa, còn lại đi sau cùng. Trong bãi lúc này mọi người đều đang bận rộn, khí thế sôi nổi. Trường Sinh thấy mình ở lại cũng chỉ vướng tay, bèn dẫn cả đoàn rời đi, vòng về cửa bắc trở lại phủ Ni. Hắn không ra phố dạo nữa mà là về phòng bắt tay viết tấu chương. Hắn phải để cho hoàng thượng biết lương cứu tế đã lên đường. Dù thừa biết làm việc tốt đến đâu thì hoàng thượng cũng đa nghi, nhưng việc cần làm hắn vẫn phải làm. Làm người không thể vô ơn. Hoàng thượng nghi kỵ hắn là thật, nhưng hoàng thượng cũng trọng dụng hắn là thật. Không thể vì bị nghi kỵ mà phủ nhận ân huệ được. Viết xong tấu chương, Trường Sinh trao cho Dư Nhất nói: "Ngươi vất vả một chuyến, về Trường An dâng cho hoàng thượng giúp ta." Dư Nhất thì vốn ngại diện thánh bèn nói: "Tiểu nhân có thể đưa cho thượng thư Ngô, nhờ ông ta trình thay lên được không?" "Không." Trường Sinh xua tay: "Lần này ngươi phải tự dâng. Nếu hoàng thượng hỏi gì, ngươi cứ trả lời thật. Nếu hoàng thượng nhắc đến Côn Luân Tiên Cung, ngươi chỉ nói chúng ta tuy thấy dáng mây nhưng không biết chuyện tiên cung, hiện vẫn còn đang bận vận lương." Dư Nhất nhận tấu gật đầu: "Vương gia tính toán quả là kín kẽ." Đại Đầu lúc này ở bên cạnh than: "Ta còn sơ suất, nếu chúng ta đi ngay tiên cung, như vậy hoàng thượng tất sẽ nghi là chúng ta thừa cơ cứu tế mà giấu cái việc tranh phủ. Dù kể cả là không hài lòng nhưng cũng bị coi là có." Dương Khai gật đầu: "Đúng vậy, vương gia quả thật chu đáo. Ở bên vua như bên hồ, chỉ trung thành thôi thì chưa đủ, phải hết sức cẩn thận nữa." "Vương gia, nếu hoàng thượng không nhắc tới tiên cung, vậy tiểu nhân có nên chủ động tâu hay không?" Dư Nhất hỏi. "Không, không được nói dù chỉ một chữ." Trường Sinh lắc đầu. "Vương gia, vậy nếu như là hoàng thượng không sai khiến, vậy chúng ta có đi không?" Đại Đầu lại hỏi. "Không đi." Trường Sinh đáp ngắn gọn. Chưa kịp để Đại Đầu thắc mắc, Dương Khai đã chen lời: "Vương gia làm thế là đúng đó. Đừng có coi thường hoàng thượng. Tai mắt của triều đình khắp nơi, hoàng thượng có lẽ đã biết chuyện tiên cung rồi, chỉ là im lặng thử xem chúng ta có giấu giếm mà đi hay không đấy." "Nhưng nếu ta đi muộn thì sao?" Đại Đầu cau mày. "Không đâu." Dương Khai lắc đầu. "Hoàng thượng biết chúng ta ở đâu. Nếu thấy chúng ta mãi chưa động, ắt sẽ sai người thúc. Như vậy đi tranh phù là công việc triều đình, không phải là tư ý." "Hay, chúng ta vốn cũng chẳng phải việc vì mình mà." Đại Đầu ấm ức lắm. "Dù không tư tâm nhưng mà cũng phải nên thận trọng một chút." Dương Khai nghiêm giọng. "Nếu mình làm không đúng thì chớ trách người khác hiểu lầm." Đại Đầu thở dài quay đi không nói nữa. "Vương gia, nếu như không còn gì căn dặn, vậy tiểu nhân lên đường đây." Dư Nhất nói. "Nếu hoàng thượng hỏi số lượng lương vận đi thì ngươi cứ thật thà mà nói, lại để cho hoàng thượng biết rõ là toàn bộ lương đều chuyển thẳng về Trường An, tuyệt đối không để lại Khánh Dương. Khánh Dương hiện giờ nằm ở trong tay chúng ta, nếu thêm lương nữa hoàng thượng tất sẽ đa nghi đó." Dư Nhất gật đầu lùi lại mấy bước, phá mở huyền môn hư không, thân ảnh biến mất. Đợi cho nàng đi rồi, Ni Thần Y lúc này khẽ hỏi. "Trường Sinh à, huynh phải tính toán kỹ lưỡng như vậy, không thấy mệt mỏi ư?" Trường Sinh mỉm cười không đáp. "Huynh khổ vậy, rốt cuộc là vì điều gì chứ?" Nàng lại hỏi. "Là vì... ta vì đại đường thì đã dốc nhiều, nhưng nói đi nói lại, hoàng thượng cũng không bạc đãi ta. Chuyện xa thì không nói, chỉ gần đây thôi. Nếu ta không làm thân vương thì ta không thể điều động binh mã triều đình, và lần này ta đã phải đơn thân mà đến đó." Lại nói thì những lời mà Trường Sinh vừa nói khiến cho Ni Thần Y nhất thời lặng cả người. Nghĩ kỹ lại thì quả nhiên đúng là như vậy. Hoàng thượng vốn đa nghi, nhưng đối với cả Trường Sinh lại nhiều lần trọng dụng. Có thể ban thưởng thì ban, không thể ban cũng tìm cách ban. Phải biết hiện nay ở trong đại đường tuy cũng có vài vị vương gia ngoại tộc, nhưng đều chỉ phong tới quận vương. Duy chỉ có Trường Sinh được ban quốc tính, phong làm thân vương. Sau một khoảng trầm mặc, Ni Thần Y khẽ nói: người khác đối tốt với huynh, huynh đều ghi nhớ cả. Người khác đối xấu với ta, ta cũng nhớ rất kỹ mà. Trường Sinh nghiêm giọng: ta chẳng phải bậc thánh nhân, hậu đức tài vật, chỉ là phân minh ân oán, không bỏ lọt cũng chẳng dung túng. Trong lúc trò chuyện thì bên ngoài phủ lại vang lên tiếng chửi bới. Cái lũ người đến lúc sáng chỉ hô hào thách đấu, còn đám lần này thì dùng hán ngữ bập bõm mà gào rủa thậm tệ, lời lẽ thô tục độc địa, gọi Trường Sinh là hạng có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Cũng chỉ là cái loại nịnh hót dựa thế mà lên, giờ lại chạy sang vu điền phách lối lừa gạt. Chưa kịp để cho Trường Sinh mở miệng thì Dương Khai ba người đã giận dữ đứng dậy sải bước ra ngoài. Thấy Trường Sinh vẫn ngồi yên, Ni Thần Y hỏi: huynh không ra xem sao? Đám này dám tới tận cửa khiêu khích, ắt phải có chút bản lĩnh đó. Không cần, Trường Sinh lắc đầu. Ba người bọn họ liên thủ, dù đối phương đều là cao thủ tử khí đi nữa cũng chẳng thể toàn mạng. Ni Thần Y nói: huynh không ra thì ba người đó ắt sẽ hạ thủ nặng tay đó. Chính vì vậy ta mới không ra. Ta với bọn họ vốn không quen không oán, ấy vậy mà chỉ vì cầu danh lại dám lăng nhục ta thậm tệ như vậy. Đã vậy chịu chết cũng là đáng thôi. Sau đó Trường Sinh quay lại bàn trải giấy, cầm bút viết nhanh. Dạo này huynh thay đổi nhiều nhỉ? Nhiều lắm đó, Ni Thần Y khẽ cảm thán. Thay đổi? Ta thay đổi thế nào? Trường Sinh hỏi vu vơ. Thì tâm tư nặng nề hơn trước, tính tình cũng chẳng còn phóng khoáng như ngày xưa. Trường Sinh vừa viết vừa đáp: thời gian qua ta trải qua quá nhiều chuyện, nhất là trận Tân La không lâu trước đây, sa vào vòng vây suýt bỏ mạng. Sau đó cả tháng trời quanh quẩn nơi quỷ môn quan, chuyện ấy đã ảnh hưởng đến ta rất lớn. Từ khi về thì ta tâm trạng luôn u ám, mãi gần đây mới khá hơn một chút. Ni Thần Y bèn nói: nếu huynh bình an, Hắc công tử đã chẳng phải chạy tới Tây Vực tìm ta. Cho nên là khi ta gặp nó, ta biết ngay là huynh gặp chuyện. Nhưng xa xôi vạn dặm, ta dù là lòng như lửa đốt cũng chẳng làm gì được, đánh sai Tống Tài về trung thổ dò tin. Trường Sinh chấm mực tiếp tục viết và nói: thực ra thì khi Tống Tài tới trung thổ, triều đình vẫn còn đang làm quốc tang cho ta. Hắn sợ ngươi chịu không nổi sự thật đó nên đã dùng kế hoãn binh, chỉ nói ta mất tích. Lúc mà hai người đang nói chuyện thì ngoài phủ đã vang lên tiếng giao đấu kịch liệt. Âm thanh so với cả trận sáng còn lớn hơn, chứng tỏ đối phương tu vi cao hơn, nhân số cũng đông hơn. Ni Thần Y vốn cũng đã quen biết đại đầu mấy người, nhưng khi nhà nàng Thiên Di về đây, tu vi họ vẫn chưa cao. Nay nghe động tĩnh dữ dội, nàng lo họ gặp bất lợi bèn ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Nhưng thấy hắn vẫn bình thản, lòng của nàng lúc này mới tạm yên. Rồi nàng bước tới bàn mà hỏi: huynh đang viết gì vậy? Chẳng phải là ngươi muốn có bí kíp võ công hay sao? Ta chép một bộ cho ngươi đó. Trường Sinh thuận miệng: ngươi có thiên tầm y hộ thân, lại dùng được hỏa khí, chiêu thức có thể tạm gác, nên chuyên tâm luyện nội công. Bộ thiên tầm thần công này chẳng những giúp nhanh chóng tăng tiến tu vi linh khí, mà còn có thể tẩy tủy thông huyền, thoán thai hoán cốt nữa đó. Thiên tầm thần công ư? Ni Thần Y ngạc nhiên. Chẳng phải năm xưa Long Hạo Thiên đã phí bao công sức tìm kiếm chính là bộ này mà? Chính nó đó, Trường Sinh gật đầu. Hồi đó hắn mới ở cảnh giới Động Uyên, nhờ có thiên tầm thần công mà chẳng bao lâu tấn thăng lên Thâm Tử Thái Huyền đó. Ghê nhỉ, mà nghe nói Long Hạo Thiên chiếm Tây Xuyên, tự xưng đế. Chuyện đó có thật không vậy? Ni Thần Y nói. Trường Sinh gật đầu. Người này tuy là tâm thuật bất chính, ham lợi, nhưng lại cực kỳ thông minh. Trước đó khi mà đám hoạn quan tạo phản, vốn hắn cũng là một kẻ đồng mưu. Nhưng khi thấy ta xoay chuyển cục diện, đã lập tức phản bội, giết thích khách, trừ nghịch tặc, hóa thành trung thần. Nhờ đó hắn được hoàng thượng trọng dụng. Song hoàng thượng dùng hắn cũng chỉ để kiềm chế Trương Chân Nhân. Kết quả là sai lầm nghiêm trọng, là chẳng những hao tổn 10 vạn binh mà còn để lại hậu họa lớn nữa. Nói đoạn thì Trường Sinh đổi sang tờ giấy khác rồi tiếp tục viết. Ni Thần Y hỏi. Mà nghe nói Trương Chân Nhân vừa thắng lớn, giặc Hoa cũng bị các huynh dẹp yên, nay rảnh tay rồi, chẳng lẽ không thể trừ được hắn sao? Không thể. Trường Sinh lắc đầu. Tên đó quá xảo quyệt, biết là triều đình đang thiếu tiền, liền đem hết của cải cướp bóc dọc đường cùng với cả thuế khóa Tây Xuyên, tổng cộng là hơn 60 triệu lượng, nộp hết cho triều đình. Mà người xưa nói rồi, nghèo thì ngắn trí, ngựa gầy lông dài. Triều đình thì cần tiền nên đành nhận, mà một khi nhận rồi thì chẳng thể lại đi chinh phạt được, nên là cuối cùng còn phong hắn làm quận vương, giao cho trấn giữ ở Tây Xuyên nữa đó. Ồ, tên này ghê gớm nhỉ. Đường đường là đầu lĩnh cái bang mà lại chịu bỏ ra từng ấy, thật là khó tin. Ni Thần Y kinh ngạc. Ừ, Trường Sinh gật đầu. Nên là ta cũng phần nào khâm phục. Dù nhân phẩm có hèn hạ, nhưng cũng biết nhìn thời thế, quyết đoán kịp thời. Hắn thì chưa từng che giấu sự hèn hạ ấy, cũng chẳng giả ngân giả nghĩa, chỉ làm tiểu nhân thực sự. Dù vô sỉ nhưng lại quang minh vô sỉ đó. Không biết lần này Côn Lôn Tiên Cung mở ra, hắn ta có tới không nhỉ? Ni Thần Y hỏi. Chắc chắn là tới đó, Trường Sinh khẳng định. Tên đó ham lợi, nơi nào có lợi thì đều có hắn. Hơn nữa đám đệ tử cái bang trải khắp cả thiên hạ, tin tức rất là nhanh nhẹn. Đến chuyện một con ba ba ở Nghiệp Châu có bảo vật truy tìm Kim Ngọc, hắn cũng biết. Còn phái tả hộ pháp Công Tôn Thừa Uy đi cướp cơ mà. Phù hộ thân này ở trong mắt hắn chỉ chẳng khác nào tiên đan Trường Sinh, sao tên đó có thể bỏ được. Nói đến đây thì cũng đúng lúc ấy, tiếng đánh nhau ngoài phủ bỗng nhiên dừng bặt. Một lát sau vang lên tiếng bước chân. Gian nhà của Trường Sinh ở phía bắc, giữa trưa oi ả, cửa mở rộng. Ni Thần Y vừa ngẩng lên thì đã thấy đại đầu và ba người bước vào. Cả ba đều vấy máu. Vừa tới sân, đại đầu đã nói. Vâng ra, xử lý xong cả rồi. Để chúng tôi đi thay y phục rồi sẽ bẩm báo chi tiết sau. Trường Sinh khẽ gật đầu tiếp tục viết. Người ta nói, giả truyền vạn quyển sách, chân truyền một câu thôi. Thần công thật sự, tuyệt học chân chính thì đều không dài dòng, mà câu nào cũng tinh hoa cả. Trường Sinh rất nhanh đã chép xong tâm pháp luyện khí của Thiên Tàm Thần Công. Sau khi kiểm tra kỹ không thấy sai sót thì mới giao lại cho Ly Thần Y. Nàng cẩn thận cất đi, rồi lấy khăn ướt từ giá rửa tay đưa cho Trường Sinh. Cha ta trưa nay phải bàn chuyện với cả thương nhân Thiên Trúc, để ta thay cha bồi huynh bữa cơm. Trường Sinh lau tay gật đầu. Đúng lúc ấy thì đại đầu thay xong y phục bước vào trước bẩm báo. Bẩm vâng ra, cái đám vừa nãy đều là phiên tăng cải trang, hẳn cùng phe với cả hộ quốc pháp sư Vu Điển. Trường Sinh gật đầu. Hôm qua cái gã tăng nhân kia mất mặt trước mặt chúng nhân, nuốt không trôi, tự y không tiện xuất thủ nên mới gọi đồng môn đến kiếm lại thể diện. Kết quả là chẳng những mất mặt thêm mà còn mất cả mạng. Thế đối phương có bao nhiêu người, các huynh xử lý thế nào? Ni Thần Y hỏi. Có hai tên cư sơn, còn một tên là Động Nguyên. Bọn chúng tôi thì không đương tay, giết sạch cả, đại đầu thản nhiên mà đáp. Ni Thần Y tuy không phải là tiểu thư yếu đuối, nhưng mà cũng không quen cảnh máu tanh. Nghe vậy lòng bất an, song nàng không lộ ra ngoài. Đợi Dương Khai và Thích Huyền Minh tới đông đủ, nàng liền dẫn cả bọn sang tây sảnh dùng cơm trưa. Cái trận chém giết ban nãy chẳng hề ảnh hưởng đến khẩu vị của đại đầu và mấy người. Bọn họ đã quá quen với cả cảnh này rồi. Ăn xong thì mọi người quay lại phòng Trường Sinh, uống trà trò chuyện, cùng chờ Dư Nhất về, Chờ cho đến khoảng giờ thân thì Dư Nhất hiện thân ngoài cửa. Đại đầu chạy ra đón. Thế nào thế nào? Có gặp hoàng thượng không? Đã gặp rồi, Dư Nhất gật đầu. Vậy hoàng thượng nói gì? Có bảo ta đi tranh phủ hộ thân không hả? Không, hoàng thượng hoàn toàn không nhắc tới chuyện đó. Nghe Dư Nhất nói xong thì đại đầu vô cùng kinh ngạc. Sao? Hoàng thượng một chữ cũng không nhắc đến là ý gì nhỉ? Chẳng nhẽ tin tức chưa truyền đến sao? Trường Sinh thì cũng không rõ hoàng thượng lúc nhận tấu chương có phản ứng như thế nào nên không tiện đoán bừa. Lúc này Dư Nhất bước nhanh tới trước mặt của Trường Sinh nói. Bẩm vương gia, tấu chương thì tiểu nhân đã dâng tận tay rồi. Hoàng thượng đọc xong mừng rỡ vô cùng, liên tục ban lời khen ngợi. Người còn nhắc đến trận mà chúng ta giết giặc Hoa ở núi Cô Bà. Nói vương gia là thiên giáng phúc tướng của đại đường, là trụ cột chống trời. Người bảo công lao này là kỳ công cái thế, đáng được trọng thưởng gia phong. Dặn là lần sau nếu vương gia hồi triều phải báo trước, để chính thân người dẫn theo văn võ bá quan ra nghênh tiếp. Hoàng thượng còn nói gì nữa hay không? Trường Sinh thuận miệng hỏi. Dư Nhất rút ra từ tay áo một cuộn hoàng chướng. Không nói nhiều, chỉ bảo mang một đạo thánh chỉ thôi. Thánh chỉ là long nhan tại chỗ, quan viên bình thường phải quỳ tiếp. Song Trường Sinh vốn có đặc quyền là kiến quân bất quỳ, cho nên không đứng dậy, định đưa tay nhận. Nhưng ai ngờ Dư Nhất lại dâng lên thánh chỉ cho Ni Thần Y. Không phải, vương gia, đạo thánh chỉ này là ban cho đại tiểu thư Ni gia. Nghe vậy Trường Sinh nhíu mày lại. Ở bên cạnh thì Ni Thần Y mừng rỡ vội vàng mở ra xem. Thấy nàng tươi cười, đại đầu không khỏi thắc mắc hỏi. Đại tiểu thư à, ở trên thánh chỉ viết gì vậy? Ngươi đoán thử xem. Ni Thần Y làm dáng. Thì ngày trước triều đình bức các người rời đi, nay đại đường gặp nạn, các người không chấp hiểm khúc mắc, hào phóng xuất lương, hoàng thượng ắt phần phải ban thưởng. Có phải là mời các người hồi kinh hay không? Đại đầu đoán. Không phải, Ni Thần Y cười lắc đầu. Thế có phải là gia phong tế quốc công lên chức hay không? Đại đầu lại đoán. Cũng không nốt, Ni Thần Y lại nhìn Trường Sinh. Vậy còn huynh thì sao? Huynh đoán thử đi. Ta không cần đoán, đã biết trong đó viết gì rồi. Trường Sinh quay mặt đi. Thấy nàng cứ vòng vo, đại đầu càng thêm tò mò. Đại tiểu thư, thế rốt cuộc là cái gì vậy? Ni Thần Y không đáp, đưa thánh chỉ cho hắn. Đại đầu mở thư ra xem. Dư Nhất và Thích Huyền Minh cũng ghé lại, chỉ có Dương Khai là vẫn thản nhiên uống trà. Chúc mừng đại tiểu thư, hoàng thượng phong tiểu thư làm Vĩnh Lạc quận chúa. Đại đầu vừa đọc nửa chừng thì đã lên tiếng, rồi lại đọc tiếp. Đến cuối thì ba người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng quay sang nhìn Trường Sinh. Có phải là ban hôn rồi không? Trường Sinh nhàn nhạt mà hỏi. Ba người đồng loạt gật đầu. Biết phản ứng ban đầu của mình là có phần thất lễ, họ vội vàng chúc mừng Trường Sinh và Ni Thần Y. Dương Khai cũng đứng dậy chúc mừng. Đúng là có tiền thì mua được cả quỷ sai. Ni gia xuất ra từng ấy lương, triều đình đành phải cho lời. Là Trường Sinh cảm thán. Hoàng thượng biết rõ Ni gia không quay lại Trường An, và cũng biết Ni Thần Y một lòng hướng về ta, nên đã thuận tay ban ân tình này. Ơ kìa, ban cho muội một danh phận, mà sao huynh chẳng vui gì nhỉ? Ni Thần Y hỏi. Ta đâu có không vui đâu. Thì mọi thứ đều nằm trong dự liệu rồi mà. Trường Sinh đáp. Nhiều lương thực như vậy vận chuyển về, triều đình tất phải cho Ni gia câu trả lời chứ. Vậy sao cái mặt của huynh cứ ủ rũ ê thề thế nhỉ? Nàng cười khẽ. Trường Sinh ra hiệu, đại đầu đến đưa thánh chỉ cho hắn. Đọc xong hắn gật gù. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Đoán? Thế huynh đoán gì chứ? Ni Thần Y hỏi. Trường Sinh lại đưa thánh chỉ cho nàng. Ngươi đọc kỹ lại xem, có vấn đề gì không? nàng xem lại vẫn thấy rất bình thường. Có vấn đề gì đâu nhỉ? Gia phong ni thị trưởng nữ thần y làm Vĩnh Lạc quận chúa, gả cho anh Dũng thân vương làm phi. Trường Sinh nhắc nguyên văn. Sao vậy? Vương gia, danh hiệu Vĩnh Lạc quận chúa chẳng phải tốt lắm rồi sao? Đại đầu ngơ ngác. Dương Khai như hiểu ra điều gì đó, mấy lần định nói nhưng lại thôi. Danh hiệu thì không vấn đề, vấn đề nằm ở bốn chữ làm phi kia kìa. Trường Sinh nói nặng giọng. Ni thần y vốn chưa để ý, giờ được nhắc nàng mới giật mình. Nhỉ, cùng là vương phi, cũng phân chính chắc, thánh chỉ sao lại không ghi rõ nhỉ? Trường Sinh cau mày lại. Đại đầu và Thích Huyền Minh không hiểu, do dự rồi cuối cùng Dương Khai lên tiếng. Đây không phải sơ suất, mà đây là cố ý đó. Ni thần y vốn thông minh, chỉ là vừa rồi vui mừng quá, giờ tỉnh táo liền hiểu. Hoàng thượng rõ ràng biết ta không muốn ép sư thúc, mà cố ý làm như vậy là để chia rẽ. Nếu như là Trương Chân Nhân và sư thúc biết, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng khó trách khúc mắc. Trường Sinh trầm giọng mà nói. Vừa dẹp xong giặc ở núi Cô Bà, ta đã lập tức tới Tây Vực. Nay hoàng thượng ban hôn, dù ta không cầu xin, nhưng cũng hóa thành ta cầu. Ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch được. Không được, không được, tuyệt đối không thể được. Ni thần y nghiêm mặt. Huynh và sư thúc quen biết trước, luận về bối phận hay là tư cách thì đều phải là sư thúc làm chính. Nay thánh chỉ này ta không nhận nữa. Đại sư à, làm phiền ngài chuyển lại cho. Chưa kịp nàng nói hết, Trường Sinh đã khoát tay. Không được, nếu đem trả lại tức là chúng ta thừa nhận hoàng thượng cố ý, lại tự cho rằng mình đã nhìn thấu mưu kế của người. Đúng đó tiểu thư à, một khi trả lại thì chẳng còn mặt mũi gặp lại. Đại đầu giận dữ. Nhưng mà rõ ràng cái đám quan văn thối tha kia, gian tà xảo trá, nói xấu nói bậy, hoàng thượng chắc là tin bọn chúng. Hoàng thượng e ngại chúng ta đâu phải mới ngày một ngày hai chứ. Trường Sinh đáp. Năm đó triều đình xuống tay với Ni gia cũng vì sợ Trương Chân Nhân nắm được thóp. Còn ta thì giữ chức cao khi đó, nếu như là lại có Ni gia ủng hộ thì đủ sức làm phản. Nay thành Lạc Dương do Trương Chân Nhân nắm giữ, Khánh Dương thì do ta nắm, lại cộng thêm 30 vạn quân. Hoàng thượng không muốn Long Hồ Sơn và Ni gia quá gần, đó là chuyện dễ hiểu mà thôi. Ni thần y gật đầu mà nói. Huynh nói đúng, đã không thể sửa, Vậy thì ta bỏ vậy, cái danh phận này ta không cần nữa. Thấy nàng rộng lượng như vậy, Trường Sinh không khỏi xúc động. Quân vô hí ngôn, thánh chỉ sao phải muốn thì nhận, không muốn thì trả được. Nếu dâng trả, hoàng thượng sẽ nghĩ sao chứ? Chẳng phải coi người như trò cười, là kháng chỉ hay sao? Trường Sinh im lặng. Có chuyện vốn không có đáp án vẹn toàn. Danh phận đối với cả nữ nhân quan trọng vô cùng. Khi mà hoàng thượng ban hôn cho Trương Mặc thì hắn chưa được phong vương, nên nàng không thể phong phi. Nhưng nay thì hắn đã được làm thân vương, Ni thần y lại được phong phi. Dù Trương Mặc có nhường nhịn thì Trương Thiện cũng sẽ không chịu. Thôi vậy, các người cứ nghĩ tiếp đi, ta sẽ đi tìm phụ thân. Ni thần y nói xong xoay người đi. Đợi nàng đi xa rồi, mọi người lúc này ngồi lại. Đại đầu bực bội khó chịu ra mặt nói. Sao chuyện cứ rắc rắc rối rối thế này nhỉ? Dương Khai đẩy đĩa điểm tâm cho Dư Nhất. Cũng bởi vì chúng ta quá mạnh, đủ mạnh để khiến ai cũng phải lo sợ thôi. Dư Nhất gật đầu rồi nói. Hoàng thượng cố ý không nhắc đến Côn Luân Tiên Cung, chắc là cũng không muốn chúng ta giành được phù hộ thân đó mà. Đại đầu tức tối nói. Thế thì để kẻ khác lấy, mai kia vào cung ám sát, sẽ may ngăn được. Thích Huyền Minh xưa nay ít xen vào, nay cũng không nhịn được mà nói. Vương gia bao lần hộ giá, lại chưa từng tham ô mưu tư, nhưng vì sao vẫn chẳng đổi lấy lòng tin được nhỉ? Trời biết người nghĩ gì chứ. Đại đầu bực bội. vừa dùng vừa phòng. Cứ thế này mãi, ta thà. Thà thế nào? Trường Sinh nheo mắt. Thấy Trường Sinh nghiêm mặt, Đại Đầu vội vàng chữa. Thì thà bỏ mặc, chứ làm gì nữa. Thôi, đừng bàn về chuyện này nữa, các ngươi về nghỉ ngơi sớm đi, Trường Sinh nói. Mọi người nghe lời đứng dậy, Đại Đầu vẫn còn ấm ức lắm. Vương gia, hoàng thượng còn không thèm nhắc đến Côn Lôn Tiên Cung, vậy hai ngày nữa chúng ta có đi không? Không đi nữa. Trường Sinh cũng thấy tức. Nhưng mà liệu rằng là hoàng thượng có phái cái tên Lưu Thiên Tâm đó đi tranh Ngọc Phù không nhỉ? Đại Đầu hỏi. Y nhắc đến Lưu Thiên Tâm. Lưu Thiên Lâm chính là thống lĩnh Vũ Lâm Quân, là tâm phúc của hoàng thượng. Rất có khả năng đó, Trường Sinh đáp. Chẳng nhẽ hoàng thượng không sợ Lưu Thiên Tâm làm phản sao? Lưu Thiên Lâm này tuy là tu vi thái huyền, nhưng chỉ nắm cấm quân, không binh quyền lớn, lại không có hậu thuẫn tiền tài. Thôi, đừng hỏi nữa Đại Đầu, đừng nói gì nữa, chắc là vương gia mệt mỏi rồi, để cho vương gia nghỉ ngơi đi. Dư Nhất kéo tay của Đại Đầu. Trường Sinh ngẩng đầu lên nói, ngươi còn chưa ăn cơm mà, lấy hoa quả điểm tâm trên bàn về phòng trước đi. Đa tạ vương gia, phòng chúng ta cũng có đồ ăn rồi. Dư Nhất kéo Đại Đầu đi, rồi bốn người về phòng mà nghỉ. Đang giữa mùa hè, Tây Vực ngày đêm chênh lệch rất lớn. Chưa oi ả, câu người gặp hỉ sự tinh thần sảng khoái cũng không giúp gì được cơn buồn ngủ. Chờ mọi người đi hết rồi, Trường Sinh ngồi lại một lát. Tâm tình lúc này bức bối dần dần hóa thành mệt mỏi, liền đứng dậy vào trong phòng nằm nghỉ. Cho đến buổi chiều, mọi người lần lượt dậy gia đình hóng mát. Ni gia là gia đình giàu có, hoa quả theo mùa mua liên tục. Lần này đưa tới là dưa hấu Tây Vực, quả to hơn hẳn cái loại mà Đại Trung chân nhân trồng. Nghe tiếng Ni thần y trong viện, Trường Sinh cũng ra. Thấy hắn đến thì Đại Đầu nhanh nhẹn đưa một miếng dưa qua. Trường Sinh lắc đầu rồi hỏi Ni thần y, phụ thân của muội nói thế nào? Thì phụ thân ta đánh cuộc với ta thôi. Ni thần y vẫn giữ vẻ thản nhiên. Đánh cuộc? Là đánh cuộc gì? Trường Sinh hỏi. Rằng là trước khi tiên cung mở, triều đình nhất định sẽ có người đến tặng lễ chúc, và lễ vật nhất định sẽ theo quy cách trắc phi của thân vương.